hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, vui vẻ loạn đấu trường 11, chương 635, vui vẻ loạn đấu trường 11. Thẩm Mặc gật đầu, đương một người tinh bì lực tẫn, nhất sợ hãi, chính là gặp được loại này sức bật cường, tốc độ cũng tấn mãnh đối thủ, nếu không thể đem hắn mượn sức lại đây, hậu kỳ gặp được sẽ tương đối khó chơi, vậy ở đây thượng muốn hắn mệnh. Xong hết mọi chuyện, dâu xồm không kiên nhẫn nói, cùng cái kia xú tiểu quỷ hợp tác, ai biết hắn có thể hay không phản bội chúng ta, Tiệt Phân không còn trở về làm sao bây giờ, ta là xem ngươi có tâm cùng làm bạn cùng nhau thông quan. Cảm thấy ngươi người này không tồi, mới có thể nguyện ý cùng ngươi hợp tác, chính là cái kia xú tiểu quỷ, ta dựa vào cái gì tín nhiệm hắn. Thẩm Mặc thần sắc bình tĩnh nghe, trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, nếu có thể, ta không chỉ có sẽ tìm người hợp tác, hơn nữa càng nhiều càng tốt, bởi vì trận này trò chơi cơ chế, này đây tiêu hao sở hữu người chơi thể lực vì mục đích mà thiết kế. Muốn thắng, nhất định phải đánh vỡ tuần hoàn, dâu xồm nhíu mày. Ngoặc kép, đánh vỡ, tuần hoàn, Thẩm Mặc nhìn phía sân khấu, nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, trò chơi này quy tắc đối xuất sắc giả thực không hữu hảo sao? Thắng lợi sau không thể rời đi sân khấu, tích lũy cao phân sau lại muốn gặp phải cực cao nguy hiểm. Một khi thua, thắng người chơi lại sẽ tiếp tục lặp lại cái này quá trình. Không thể rời đi sân khấu, liên tục gia tăng điểm, đương điểm tiếp cận 30 thời điểm, lại lần nữa thua phân, người thua rời đi, thắng người tiếp tục, người như thế nào liền biết nhất định sẽ thua. Dâu xồm không ủng hộ nói, có lẽ sẽ thắng đâu, cái này khả năng tính không lớn, Thẩm Mặc nói. Thời gian càng lâu, thể lực tiêu hao lại càng lớn. Cho nên đại gia cuối cùng nhất định sẽ càng có khuynh hướng khiêu chiến cao tích phân người chơi. Bởi vì đánh thắng một lần thắng một phân, cùng đánh thắng một lần thắng 5 phân, 10 phân, tính giới so tuyệt đối bất đồng. Còn có, thính phòng người trên có thể xúc tinh dưỡng duệ, chính là sân khấu người trên không có nghỉ ngơi cơ hội. Theo điểm tích lũy, sân khấu người trên sẽ càng ngày càng mệt. Nếu cái này Nam Hải minh bạch trong đó đạo lý, tiếp theo cục, hắn hẳn là sẽ chủ động nhận thua, hắn mới vừa nói xong này phiên lời nói. Thính phòng hàng phía trước liền có người đứng dậy, chiều sân khấu đi đến, dâu xồm lạnh căm căm nói. Hắn nếu nghĩ thông suốt quá vứt bỏ một phân phương thức tới bảo tồn thực lực của chính mình. Không khỏi quá thiên chân, có thể tiến trận này dự tuyển tái người. Không mấy cái là ngốc tử, trong sân hai người đã đấu võ. Chính như Thẩm Mặc sở phỏng đoán như vậy, so với lên sân khấu loạn đấu, tuổi trẻ Nam Hải thu liễm rất nhiều, từng bước lui ra phía sau, chỉ phòng không công, mà đối phương lại là thế công cấp mãnh. Nam Hải sắc mặt khó coi, nhưng người tránh thoát sau ngay tại chỗ quay cuồng, tính toán trực tiếp nằm đảo chờ đợi đếm ngược. Hắn rõ ràng đã làm ra nhượng bộ, nhưng đối phương vẫn là theo đuổi không bỏ. Một tay bắt Nam Hải cánh tay, về phía sau nghịch phiên. Răng rác, xương tay bẻ gãy giòn âm ở trong không khí vang lên. Nam Hải phát ra kêu thảm thiết, dâu xồm phẳng phất sớm đã dự đoán được, chút nào không kinh ngạc nói. Thấy không có, có đôi khi không phải ngươi tưởng thua là có thể thua. Hắn ra quyền tốc độ mau. Sẽ có người muốn bẻ gãy hắn tay, cứ như vậy, mặc dù mặt sau gặp lại cũng không đáng sợ hãi, lại còn có thể dễ như trở bàn tay thắng được điểm. Một công đôi việc, Thẩm Mặc nhìn Nam Hải bị thương đi xuống sân khấu. Nhất thời cũng có chút tiếc hận, cảm thấy tàn khốc sao? Dâu xồm không sao cả cười, nếu không phải bởi vì còn có thể từ hắn trên người thắng tới điểm. Đối phương chỉ sợ không ngừng sẽ bẻ gãy hắn tay, trực tiếp lấy tính mạng của hắn cũng không hiếm lạ. A Tô Mạn trần chờ nhìn về phía Thẩm Mặc. Nếu hắn tay thật sự chết, chúng ta đây, còn cần tìm hắn hợp tác sao? Không cần vội vã đánh giá, các ngươi nhìn nhìn lại, Thẩm Mặc nhìn chăm chú nơi xa cái kia thân ảnh. Đại gia hồ nghi nhìn lại, chỉ thấy bị thua Nam Hải. Từ trong lòng ngực lấy ra một phương khăn, cắt gao bao bọc lấy chính mình thương chỗ. Vài giây sau lại vạch trần, cánh tay hắn hoàn hảo không tổn hao gì. Đạo cụ, Đàm Tiếu kích động lên. Hảo thực dụng đạo cụ a, có thể tiến trận này dự tuyển tái người. Đều không đơn giản, Thẩm Mặc đạm đạm cười. Nhìn về phía dâu xồm, khuyết thiếu sức chịu đựng hắn. Sẽ phi thường yêu cầu cái này hợp tác cơ hội, dâu xồm hừ hừ. Tùy tiện ngươi, ngượng ngùng. Hôm nay trạng thái không tốt, phi thường không tốt, thiếu một chương ngày mai bổ tương đương. Tấu chương xong, hết chương.